Người giấu yêu, chương 641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 641 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 641 Ôn Chi Diên hiểu lòng người đến vậy sao? Đèn đỏ ở con đường trước mặt chuyển sang màu xanh, Tần Bách Duật khởi động xe một lần nữa. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, anh không giấu giếm nữa mà nói thật. Tuần sau, Tần Thị tạm dừng tất cả dự án trước giờ với nhà họ Nghiên, đồng thời cũng rút vốn, bao gồm cả doanh nghiệp dưới trướng Tần Thị. Nhà họ Nghiên gần đây sống không tốt lắm, Nghiên thời thất còn đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, nghe vậy thì kinh ngạc. Tất cả đều dừng lại ư, nếu thật sự như vậy thì mục đích ông Nghiên gọi điện đến quá đáng giá để nghiên cứu rồi. Có lẽ là ông ta muốn thông qua cô để cầu xin anh tư. Lúc này, Tần Bách Duật đang nhìn về phía trước liếc nhanh cô một cái. Ừ, tất cả đều dừng. Nghiên thời thất lẩm bẩm không phản bác. Ra vậy, chẳng trách ông ấy lại gọi điện cho em. Lại là màn kịch tình cảm giả dối vì lợi ích. Bây giờ dây xích tài chính của nhà họ Nghiên đã đứt. Nếu không có gì bất ngờ thì toàn bộ dự án sắp tới sẽ đình công vì tài chính kiệt quệ. Lời giải thích này của anh chỉ đổi lại một tiếng. À, lạnh nhạt của Nghiên thời thất. Cô không nói nhiều, cũng không đưa ra bất cứ quan điểm nào về chuyện này. Tần Bách Duật nhất thời không hiểu rõ suy nghĩ của cô, giảm tốc độ xe, khóa chặt ánh mắt trên người cô, giọng điệu mang theo ý nghiền ngẫm. Em không muốn nói gì à? Nghiên thời thất sực tỉnh, quay sang nhìn vào mắt anh vài giây rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì để nói, anh làm vậy chắc chắn có lý do riêng, em không định can dự. Trên thương trường vốn dĩ hay xảy ra nhiều bất ngờ, nếu nhà họ Nghiên còn muốn có được sự giúp đỡ từ em, nói thật. Em cảm thấy rất nực cười. Từ đầu đến cuối cô luôn im lặng, chẳng qua chỉ cảm thấy hơi châm biếm mà thôi. Tần Bách Duật nghe giọng điệu chế nhạo của cô thì lập tức dừng xe ở ven đường. Sao anh lại dừng xe? Nghiên thời thất nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nhìn lại anh thì cảm thấy khó hiểu. Anh không đáp mà rũ mắt xuống quan sát động tác không ngừng vuốt ve di động của cô, đoạn thở dài một tiếng. Em vẫn đau lòng vì họ à, Vietwriter.vn, Nghiên thời thất hơi ngẩn ra, rồi bỗng chốc mỉm cười. Sao có thể, chẳng lẽ anh cho rằng em đang ôm bất bình vì nhà họ Nghiên ư, vậy thì nói anh nghe cả buổi rồi em đang suy nghĩ điều gì? Tần Bách Duật nắm vô lăng, hơi nghiêng người đối mặt với cô, đôi mắt phản chiếu bóng dáng hờn dỗi của cô. Nghiên thời thất chớp mắt, sau đó ghé lại gần trước người anh, hôn lên cằm dưới của anh rồi cười thành tiếng. Em làm gì có thời gian rảnh để đau lòng vì nhà họ Nghiên? Thật ra ban nãy em chỉ nghĩ đến một chuyện. Bà Liên vội vã đưa Ôn Chi Diên về nhà, nếu tương lai nhà họ Nghiên đứng trước nguy cơ phá sản, không biết Ôn Chi Diên có đồng lòng đồng sức với họ không? Lời vừa dứt cô chợt nghĩ đến điều gì đó, không kìm được mà gõ lên môi ung dung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, sau khi về đế kinh Ôn Chi Diên bắt đầu bán bất động sản để lấy tiền mặt, chẳng lẽ cô ta biết tài chính của nhà họ Nghiên có vấn đề nên mới vì việc công bỏ cái riêng mà muốn giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn này? Có khả năng không, Ôn Chi Diên hiểu lòng người đến vậy sao? Sao cô chẳng hề tin một chút nào? Tần Bách Duật nhìn cô vợ không ngừng suy nghĩ và cau mày nghi ngờ, mi tâm anh đang nhíu chặt dần dần giãn ra không ít. Hóa ra là vậy, người phụ nữ của anh đúng là không làm anh thất vọng. Anh nhéo mặt Nghiên thời thất, nếu so sánh anh càng bằng lòng tin rằng Ôn Chi Diên muốn dùng tiền để giở trò. Nghe vậy, sau khi thầm suy nghĩ, Nghiên thời thất lập tức phụ hoa như thật. Em cũng không tin cô ta có thể giúp nhà họ Nghiên. Nếu hiểu chuyện như vậy thì những năm này cô ta đã chẳng coi nhà họ Nghiên như máy ATM. Cách chương.